Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải đạt được toàn bộ quyền chỉ huy, ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể cho phép một số tu sĩ nào đó phạm sai lầm, dẫn tới hậu hoạn lớn hơn nữa. Hiển nhiên, Mã Dung hoàn toàn không thể gánh vác trách nhiệm này, để Mã Dung chỉ huy, chỉ có thể tổn thất lớn hơn. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn mọi người một cái, cuối cùng nhìn về phía Mã Dung. Mã đạo hữu, ta tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không? Mã Dung gật đầu lia lịa. Giờ phút này, trong lòng Mã Dung đã thập phần kinh hoàng, không giống những tu sĩ khác, hắn biết rõ chỗ kinh khủng của Long Nha Động, cho nên trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn suy tính làm sao mới có thể sống sót, về phần quyền chỉ huy gì, hắn đã không thèm để ý. Cổ Vân gật đầu nói, các vị đạo hữu đều đã đồng ý, chúng ta bây giờ trước tiên định ra quy củ một chút. Trước đó nói một câu, tùy tu sĩ nội minh chưa nói mục đích chủ yếu của nhiệm vụ lần này, nhưng rất hiển nhiên, chính là để chúng ta tìm kiếm bảo vật, nếu là cái gì cũng không làm, nội minh bên kia là không thể nào ăn nói. Mọi người liên tục gật đầu, Cổ Vân nói không sai. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ nhất định, tu sĩ nội minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, khẳng định còn có trừng phạt càng thêm khắc nghiệt, thậm chí mất đi cơ hội tiến vào vực thứ 9 lần tiếp theo. Chờ sau khi trở lại vực thứ 10, bọn họ không còn cơ hội nào khác. Đây là kết quả mà tất cả tu sĩ đều không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, dưới tiền đề này, quan trọng nhất là vấn đề an toàn, ta yêu cầu chư vị đạo hữu phải nghe theo ta chỉ huy, không được hành động một mình. Một khi phát hiện có bất kỳ hành động gì, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Cổ Vân nói vô cùng nghiêm túc, đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, yêu cầu khắc nghiệt chưa chắc đã trói buộc được bọn họ. Nhưng nơi này thật sự vô cùng hung hiểm, không cho phép bọn họ làm loạn. Cổ Vân lại nói, vậy chúng ta bàn về vấn đề phân chia lợi ích trước đã. Mọi người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc, Cổ Vân vừa nói đến vấn đề an toàn, sao đột nhiên lại nhắc tới vấn đề lợi ích. Nơi này đã hung hiểm như vậy, chỗ tốt trong đó tự nhiên là không ít, nếu không vì sao lại có người mạo hiểm tiến vào nơi đây như thế? Cổ Vân hỏi ngược lại, tất cả mọi người đều gật đầu, chúng ta đã tới đây, tự nhiên sẽ không tay không mà về, các vị đạo hữu giống như ta, đều muốn đạt được một ít chỗ tốt, ngoại trừ nộp lên bảo vật ra, chỗ tốt khác, chúng ta sẽ chia đều. Cổ Vân nói rất thẳng thắn, thật ra rất nhiều người đều nghĩ, mình âm thầm thu hoạch một ít chỗ tốt, không để người khác phát hiện. Nhưng lời này của Cổ Vân lại hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ của bọn họ. Một khi bọn họ làm như vậy, sẽ vi phạm kế hoạch của Cổ Vân. Đến lúc đó, rất có thể sẽ bị đám người Cổ Vân vây công, thậm chí bỏ qua. Ở chỗ này, bảo vật kỳ thật cũng không quan trọng bằng sinh mệnh. Tu vi của những tu sĩ như bọn họ đã đạt đến đỉnh cấp, khả năng tấn thăng vô cùng nhỏ bé. Cho nên sau khi cân nhắc lợi hại, bọn họ sẽ tuân theo yêu cầu của Cổ Vân. Chỉ cần phân phối ích lợi đầy đủ công bằng, như vậy trong đám tu sĩ này sẽ rất khó xuất hiện vấn đề lớn. Tốt rồi, chư vị đạo hữu, hiện tại xuất phát. Mã đạo hữu, người ở bên cạnh ta cần tìm hiểu một chút tình huống nơi đây. Mọi người độn quang bay lên, chậm rãi bay về phía Long Nha Động. Nhìn như không tính là quá xa, nhưng kỳ thật còn phải tốn hao thời gian rất dài. Cổ đạo hữu, ta cũng chưa từng tới Long Nha Động, đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này. Mã Dung vội vàng giải thích, việc này ta đã biết, nhưng Mã đạo hữu nếu biết nơi đây hung hiểm, hẳn là nghe nói qua một ít tin đồn, hy vọng Mã đạo hữu báo những tin đồn này cho tại hạ. Cổ Vân cười nói, tuy những tin đồn này chưa chắc là thật, cũng chưa chắc có giá trị, nhưng tóm lại là có một ít manh mối. Mã Dung suy nghĩ một chút nói, trước đây ta quen biết nhiều đạo hữu, từng đề cập đến Long Nha Động, nghe nói bên trong sương mù dày đặc, còn có rất nhiều chỗ ẩn thân. Nhưng cũng có rất nhiều thượng cổ yêu thú và thiên linh địa bảo hiếm thấy. Bên trong như mê cung, dù tu sĩ như chúng ta cũng có khả năng lạc mất phương hướng. Một khi phương hướng mất thất, rất có thể tiến vào chỗ sâu trong Long Nha Động, đến lúc đó khó có thể đi ra, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hoạt động ở bên ngoài, cũng sẽ gặp không ít sinh linh đánh lén. Cho nên chưa bao giờ có tu sĩ nội minh tiến vào nơi đây, toàn bộ là phái tu sĩ ngoại minh tới đây. Cổ Vân gật đầu. Hắn đã có chút hiểu biết sơ bộ về Long Nha Động. Đạo hữu nói tu sĩ tiến vào nơi đây, 10 không còn một, là hư chỉ, hay là có số liệu xác thực? Mã Dung cười khổ lắc đầu nói, đương nhiên là hư, Kỳ thực tu sĩ vào Long Nha Động không ít, còn sống trở về cũng không ít, nhưng những người này sau mấy trăm năm đều lục tục biến mất, không xuất hiện trong Thượng Cổ Minh. Hơn nữa ta chắc chắn bọn họ không có mặt trong Nội Minh, không biết cụ thể bọn họ đi đâu, cũng có lẽ bọn họ đã bỏ mình từ lâu. Lại có việc này, Cổ Vân nhíu mày, nếu chỉ đơn thuần là Long Nha Động hung hiểm thì không sao, nhưng tu sĩ sống sót trở về đều biến mất một cách khó hiểu, đích xác là Cổ Vân khó có thể lý giải. Điều này có thể có liên quan đến một số bí ẩn trong Long Nha Động. Nghĩ tới đây, Cổ Vân gật đầu nói, được rồi, đa tạ Mã Đạo Hữu nếu nhớ tới chuyện gì khác, nhất định phải nói cho ta biết, cái này quan hệ đến vấn đề sinh tồn của chúng ta. Cổ Đạo Hữu yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện một chút. Cổ Vân gật đầu, đi theo chúng tu sĩ chậm rãi tiến vào Long Nha Động. Kỳ thật cửa động Long Nha Động vô cùng khổng lồ, Cổ Vân cũng không biết vị trí cụ thể của cửa động. Nếu như cho phép, hắn càng nguyện ý đi xuống vị trí biên giới. Chỉ tiếc, bây giờ khoảng cách quá mức xa xôi. Theo tới bên trong Long Nha Động, sương mù nơi này trùng điệp, chỉ có thể thông qua thần thức dò xét khoảng cách mấy trăm trượng, rất khó nhìn thấy bất kỳ vật gì ở xa xa. Hoàn cảnh này cực kỳ hung hiểm, Mã Văn và ba người đều đi tới bên cạnh Cổ Vân. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng, bọn họ chỉ có thể tận lực tới gần Cổ Vân, đây là tín nhiệm xuất phát từ tu vi của Cổ Vân. Cổ Vân thả thần thức ra, thần hồn của hắn có thể khuếch tán phạm vi xa hơn, nhưng cũng chỉ 2.000 trượng mà thôi. Đối với hạng người thực lực cường đại, 2.000 trượng chỉ là khoảng cách trong nháy mắt mà thôi, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng mà quỷ đầu của Cổ Vân đã từ từ khuếch tán ra ngoài. Những quỷ đầu này đi theo hành động của Cổ Vân, phân bố xung quanh Cổ Vân. Cổ Vân chỉ huy quỷ đầu, tìm kiếm xung quanh, linh lực ở đây vô cùng nồng đậm. Rất nhiều linh lực gần như hội tụ thành dòng chảy nhỏ trên không trung, giống như linh mạch trên không trung. Khí tức nồng đậm cũng không ngừng tăng lên, nguyên lực thiên địa bàng bạc, càng bao la bát ngát, khiến cho đám người Cổ Vân tâm thần sảng khoái. Có thể nói, nơi này là nơi nguyên lực thiên địa nồng đậm nhất mà Cổ Vân từng đi qua. Thậm chí vượt qua cả Côn Bằng giới. Chương 2092, Động Phủ Thiên Thạch, một nơi huyền diệu thật tốt. Tiếp tục đi vào sâu bên trong. Cổ Vân có thể nhìn thấy bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều thiên thạch, thật giống như trong hư không, những thiên thạch này tùy ý phiêu động. Thiên thạch trong hư không có thể trôi nổi tồn tại, là bởi vì hư không trống rỗng. Mà ở bên trong mỗi một thế giới, gần như sẽ không xuất hiện tảng đá trôi nổi, bởi vì trọng lực của bản thân đều sẽ rơi vào trên mặt đất, chồng chất cùng một chỗ. Nhưng những thiên thạch này, bởi vì thiên địa nguyên lực dồi dào, còn có một số Cổ Vân không thể lý giải, dẫn đến bọn họ lơ lửng trên không trung. Thiên thạch có lớn có nhỏ, hơn nữa trên đó sinh trưởng rất nhiều linh thảo. Mặc dù đều không tính là đỉnh cấp linh thảo, nhưng rất nhiều đều có trên vạn năm, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý. Có không ít tu sĩ động thủ thu thập linh thảo, Cổ Vân cũng không ngăn cản. Những bảo vật này, kỳ thật vẫn có thể cho phép bọn họ tự do thu hoạch. Dù sao bọn hắn cũng đã ở vực thứ 10 rất lâu, bảo vật trên người cũng không còn nhiều, thu thập một ít linh thảo đỉnh cấp. Có thể sản xuất linh tử, luyện chế đan dược vân vân. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện một vẫn thạch cực kỳ khổng lồ. Viên thiên thạch này chừng hơn 100 trượng, toàn thân gần như hình tròn, bốn phía có dấu vết va chạm, phía trên còn mơ hồ nhìn thấy dấu vết linh thạch ở trong đó. Các vị đạo hữu, chúng ta liền lấy thiên thạch này làm cứ điểm thứ nhất. Cổ Vân vung tay lên, phi kiếm bay múa, đào ra một hang động trên thiên thạch. Mọi người thấy vậy, vội vàng đồng thời ra tay. Dưới sự nỗ lực của 20 người, rất nhanh một đường hầm đã được đào ra. Trực tiếp đạt tới vị trí trung tâm của thiên thạch. Khiến mọi người bất ngờ chính là, ở trung tâm lại có một con mắt linh tuyền, linh dịch đang cuồn cuộn chảy ra. Loại chuyện kỳ diệu này, chỉ sợ là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Trong một khối thiên thạch, lại có linh tuyền nhãn. Mà đám người Cổ Vân ở trung tâm thiên thạch này lại phát hiện nguyên lực thiên địa càng thêm nồng đậm. Tuy rằng những thiên địa nguyên lực này tuy rằng rất nhanh phiêu tán ra ngoài, nhưng mức độ nồng đậm vẫn vượt qua tưởng tượng. Sau khi đường hầm tiến vào trung tâm, liền đào móc hang động càng lớn hơn. Cũng không cần quá mức khổng lồ, chỉ cần có thể duy trì 20 người khoanh chân ngồi là được. Sau đó, Cổ Vân lại tu chỉnh bốn vách tường, bố trí không ít trận pháp. Những trận pháp này một mặt có thể ẩn nấp khí tức của bọn họ, một mặt khác, ở thời điểm thiên thạch này bị tổn hại, cũng có thể duy trì an toàn của bọn họ. Duy nhất có thể liên thông với ngoại giới, chỉ có đường hầm này. Tương đối mà nói, động phủ này xem như một nơi phi thường an toàn. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên thạch cũng bố trí một chút trận pháp, những trận pháp này vô cùng bí ẩn, để cho người ta khó có thể phát giác. Tác dụng chủ yếu của những trận pháp này chính là hoàn toàn che giấu sự tồn tại của trận pháp bên trong, khiến cho khối thiên thạch này thoạt nhìn cũng không phải đặc thù như vậy. Sau đó, đường hầm động phủ bị phong tỏa triệt để, hoàn toàn biến thành bộ dáng ban đầu. Sau khi tiến vào động phủ này, mọi người khoanh chân ngồi xuống, lúc này tâm tình mới thả lỏng lại. Thần thức ở đây khó mà khuếch tán ra ngoài, đích thật là vô cùng hung hiểm, một khi bị đánh lén cũng không biết người đánh lén từ nơi nào đến. Mặc dù nơi này an ổn xuống, chỉ là tạm thời, nhưng mà mọi người vẫn là đối với cái này phi thường tán thành. Đồng thời, bọn họ cũng hết sức hài lòng với sắp xếp của Cổ Vân. Cổ Vân nói, chư vị đạo hữu, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta quen thuộc hoàn cảnh chung quanh một chút, chúng ta lại làm xuất phát không được. Đúng vào lúc này, Mã Văn đột nhiên mở miệng nói. Cổ đạo hữu, chúng ta không bằng đem thiên thạch này luyện chế thành phi thuyền, khống chế phi thuyền này tiến lên, chẳng phải là càng thêm an toàn một chút. Lời này lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Mã Văn cười nói, tam tư, không dối gạt chư vị, tại hạ tinh thông luyện khí chi pháp, trong thiên thạch này chứa đựng rất nhiều tài liệu chân quý, trực tiếp luyện chế nó, cũng không phải vấn đề gì, nhưng cần mượn tất cả đạo hữu đồng loạt ra tay luyện chế mới được. Và thăng 34, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, đạo hữu có thể nắm giữ công pháp này, tự nhiên là chuyện tốt. Mọi người cũng rất hứng thú với việc này, nhưng mà luyện chế thiên thạch khổng lồ như vậy, chưa bao giờ trải qua nhân công luyện hóa, vẫn là một việc huyền diệu, dù sao đại bộ phận tu sĩ đều chưa bao giờ tiếp xúc qua loại chuyện này. Các vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần nghe theo tại hạ an bài là được. Mã Văn đã thề son sắt như thế, đám người Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị tốt này. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn không ngừng lợi dụng đầu quỷ, tìm kiếm khắp nơi. Linh lực nơi này thật sự quá mức dồi dào. Quỷ đầu có thể không kiêng nể gì cắn nuốt linh lực, linh thảo, linh vật xung quanh. Phàm là bất kỳ linh vật nào mà bọn chúng gặp phải, đều có thể thuận miệng cắn nuốt hết. Hơn nữa theo bọn họ cắn nuốt, sương mù phụ cận bọn chúng cũng bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Xem ra, những sương mù này tồn tại chủ yếu là linh vật xung quanh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, số lượng quỷ đầu đã vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Vân. Những vật thôn vệ này toàn bộ xuất hiện trong thế giới thần thể. Linh lực, thiên địa nguyên lực, còn có linh thảo, toàn bộ đều bắt đầu chậm rãi tăng trưởng trong thế giới thần thể của Cổ Vân. Theo thần thể tăng trưởng, hình thể của quỷ đầu cũng bắt đầu tăng trưởng. Những quỷ đầu này thậm chí có thể nuốt vào một ít thiên thạch cỡ nhỏ. Những thiên thạch này cũng không phải là nham thạch bình thường, linh vật phía trên thiên thạch cũng không ít, có chút thiên thạch bên trong, ẩn chứa thiên địa nguyên lực phi thường đầy đủ. Có thể nói, trình độ thu hoạch thiên địa nguyên lực của Cổ Vân, chỉ cần ở phương diện này, đã vượt xa những tu luyện giả siêu phàm khác. Lúc trước, tuy Cổ Vân có được quỷ đầu nhưng do thiên địa nguyên lực thưa thớt, linh lực không nhiều, cho nên quỷ đầu vẫn chưa phát huy ra tác dụng quá lớn. Dù sao hình thể quỷ đầu quá nhỏ, khó có thể thôn phệ linh vật lớn hơn. Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác, tất cả đều có thể bị chúng nó cắn nuốt. Đối với điểm này, Cổ Vân hết sức vui mừng, nếu quỷ đầu tiếp tục cắn nuốt như vậy, đối với thần thể của Cổ Vân tăng trưởng, có lợi ích vô cùng to lớn. Nếu muốn tiến giai thần vương, tự nhiên cần thiên địa nguyên lực cực kỳ khổng lồ, cái này thậm chí không phải thiên địa nguyên lực của một thế giới như vậy có thể thỏa mãn. Nhưng muốn tiến giai cảnh giới siêu phàm, đơn thuần dựa vào quỷ đầu, lại không tính quá mức khó khăn. Cổ Vân tu luyện siêu phàm, chính là siêu phàm dùng thần lực của mình thành tựu, ở lúc Cổ Vân chưa trở thành thần vương, Cổ Vân trở thành siêu phàm trước, không biết sẽ có chút ảnh hưởng bất lợi nào hay không. Nhưng chỉ cần tiến vào siêu phàm, thực lực tuyệt đối vượt xa tu sĩ đỉnh cấp. Đến chỗ này, ngược lại là vô cùng may mắn. Cổ Vân không khỏi cân nhắc, vực thứ 8, vực thứ 7, vân vân, thậm chí là bên trong vực thứ nhất, rốt cuộc ẩn chứa thiên địa nguyên lực phong phú cỡ nào. Vị trí trung tâm của Thái Sơ đại vực này, đến cùng ẩn giấu bí ẩn gì? Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng suy nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là nơi này có thiên địa nguyên lực nồng hậu như thế, hoàn toàn khác với những nơi khác. Hơn nữa nơi này có rất nhiều phương vị bí ẩn, hoàn toàn không phải là nơi tu sĩ nhân loại có thể thăm dò. Nơi này có cất giấu một ít thượng cổ thần tộc hay không? Chương 2093, Thượng cổ yêu thú, trong thượng cổ hạo vũ, số lượng cổ thần tộc rất nhiều, hơn nữa tồn tại ở bên trong phương vị khác nhau. Về sau hạo vũ xuất hiện biến hóa cực lớn, phân liệt ra, lưu tại nơi này cổ thần tộc, tự nhiên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nơi này tràn đầy thiên địa nguyên lực, khiến cho những cổ thần tộc kia căn bản không giống những tộc cổ thần tộc khác, chịu đựng thống khổ thiên địa nguyên lực suy giảm, bởi vậy tu vi của bọn họ thậm chí còn cường đại hơn so với thời kỳ thượng cổ. Nói không chừng, hung hiểm ở đây đến từ một số cổ thần tộc nào đó. Đồng dạng, nơi này còn có yêu thú thượng cổ. Nhiệm vụ của đám cổ vân là bắt yêu thú tương tự như hắc giao, sau khi luyện chế những yêu thú này có thể tăng tốc độ bay, giá trị vô cùng đắt đỏ. Nhưng yêu thú thực lực mạnh hơn hắc giao cũng có thể tồn tại ở đây, bởi vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cổ vân vẫn còn đang suy nghĩ, những sương mù này có ngăn cản thần thức của đám người cổ vân, có ngăn cản những sinh linh khác hay không? Với thực lực bán thần cảnh của cổ vân, cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng cách 2.000 trượng, chẳng lẽ thực lực của cổ thần tộc nơi này có thể vượt qua bán thần? Đối với những vấn đề này, cổ vân không thể biết được. Bởi vì nơi này là không biết, ở nơi không biết trước mặt, biện pháp tốt nhất chính là duy trì đủ cẩn thận và cảnh giác, đây là nguyên nhân chủ yếu mà cổ vân có thể sống lâu như vậy. Ước chừng một tháng, khí tức trên người cổ vân đã hoàn toàn khác biệt. Các tu sĩ còn lại có thể cảm nhận được cũng không quá rõ ràng, bởi vì trên người cổ vân có thủy tổ linh mộc thụ căn che giấu làn da. Nhưng đám người Mã Văn lại cảm nhận sâu sắc được khí tức khiến bọn họ kinh hồn táng đảm đến từ chính cổ vân. Thật ra bọn họ tôn trọng cổ vân là xuất phát từ đáy lòng. Bất kể là cổ vân truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện siêu phàm, hay là tu vi cao hơn bọn họ. Nhưng giờ phút này, bọn họ cảm nhận được trên người cổ vân dường như có được sức mạnh vô cùng cường đại, loại khí tức cường đại này, bọn họ không cách nào nói rõ, nhưng trong lòng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mà qua một tháng, dưới sự cố gắng của Mã Văn, khối thiên thạch này rốt cục đã luyện chế hoàn thành. Trung tâm chính là linh tuyền nhãn ở trung tâm thiên thạch này. Trận pháp vô cùng phức tạp, gần như trên vách trong của tất cả động phủ đều cắm đầy trận kỳ, phác thảo trận pháp. Còn có không ít địa phương, đã thông mấy đường hầm, tạo thành trận pháp kéo dài. Mặc dù luyện chế thành công, nhưng mà khống chế thiên thạch cũng là một vấn đề rất lớn. Dù sao cũng là thiên thạch, mà không phải tài liệu luyện khí chuyên môn. Cho nên khi khống chế thiên thạch sẽ không ngừng ngã trái ngã phải, chuyển đổi phương hướng. Cũng may tu sĩ ở đây thực lực đều vô cùng cường đại, thiên thạch lắc lư, ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không phải là rất lớn. Còn có một vấn đề rất quan trọng, đó chính là tốc độ di chuyển của thiên thạch vô cùng chậm chạp, chỉ bằng 1/10 phi thuyền. Phi chu bình thường độn tốc cũng không tính quá nhanh, thiên thạch này chỉ có 1/10, có thể coi là tốc độ rùa. Nhưng dù vậy, mọi người cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì khối thiên thạch này mang ý nghĩa an toàn. Chỉ cần bọn họ ở bên trong thiên thạch, sẽ không sinh linh bên ngoài đánh lén bọn họ. Trải qua một phen cố gắng của cổ vân, quỷ đầu đã cắn nuốt 7-8 phần khối thiên thạch nhỏ xung quanh. Xung quanh trở nên sạch sẽ khoan khoái, sương mù cũng nhạt đi không ít. Nhưng trong quá trình này, cổ vân vẫn không phát hiện ra sinh linh cường đại nào. Yêu tộc, thần tộc, yêu thú tất cả đều chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cổ vân vô cùng bất ngờ. Dù sao phạm vi liên quan đến quỷ đầu cũng rất lớn, khu vực đến cũng rất nhiều. Nham thạch này tùy ý lăn trên không trung, chậm rãi hạ xuống. Bởi vì tốc độ không nhanh, hơn nữa phương hướng thay đổi thất thường, trên cơ bản nhìn không ra chỗ quá mức kỳ lạ của thiên thạch. Nhưng nếu khóa chặt khối thiên thạch này, sẽ phát hiện quỹ tích của khối thiên thạch này, là tiếp tục đi xuống phía dưới, mới có thể phát hiện chỗ không ổn của thiên thạch. Theo hướng xuống dưới, quỷ đầu phát hiện bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ngoại trừ linh thảo, quỷ đầu có thể tìm được một ít yêu thú. Những yêu thú này thực lực tựa hồ cũng không tính quá mạnh, hơn nữa phần lớn đều lấy linh cầm làm chủ. Cổ vân chú ý tới, trên rất nhiều thiên thạch đều sẽ xuất hiện một ít linh dịch cực kỳ tinh mịn. Những linh dịch này chính là do thiên địa nguyên lực nơi đây, cùng với thiên địa nguyên lực bên trong thiên thạch cộng đồng ngưng tụ mà thành, cực kỳ chân quý. So với linh tuyền chi nhãn khổng lồ của cổ vân, thậm chí linh tuyền chi dịch trong thiên thạch của cổ vân có hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần. Khuyết điểm duy nhất có thể chính là quá ít, cũng không phải tất cả vẫn thạch đều có thể sản xuất. Hơn nữa thời gian có hạn, một khi sinh ra một canh giờ, những linh dịch này liền tiêu tán trên không trung, trở thành một bộ phận thiên địa nguyên lực trong không trung. Linh cầm sinh hoạt ở chỗ này, liền ở chỗ này liếm láp linh dịch. Cổ vân vốn định để cho quỷ đầu thôn vệ một chút những linh cầm này, bởi vì dưới sự quan sát của cổ vân, những linh cầm này tuy rằng hình thể không lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, nếu như có thể tiến hành luyện hóa, dường như cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng sau khi thử mấy lần, cổ vân hoàn toàn từ bỏ. Những linh cầm này phản ứng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa cực kỳ cơ trí, so ra mà nói, quỷ đầu hành động vô cùng vụng về, căn bản không có khả năng bắt được những linh cầm này. Ngoại trừ linh cầm, còn có một ít linh bức, Những linh bức này có hơn 10 trượng, có chút cùng loại với thượng cổ kim linh bức, cũng có thể là hậu duệ thượng cổ kim linh bức. Độn tốc của những con linh bức khổng lồ này cũng cực nhanh, chúng nó ngẫu nhiên sẽ bắt giữ những linh cầm này, nhưng xác suất thành công không cao lắm. Bắt giữ những linh bức này làm linh thú luyện hóa, để đề cao độn tốc, cũng có thể, hẳn là sẽ không kém nhiều so với ô giao. Nhưng bắt giữ những linh bức này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân cũng không vội, hắn còn phải quan sát tỉ mỉ. Quỷ đầu ngoại trừ cắn nuốt ra, phần lớn thời gian đều là quan sát tình hình xung quanh, quỷ đầu này chính là con mắt của Cổ Vân. Các tu sĩ trong động phủ cũng không vội, bọn hắn tìm kiếm an toàn, vì an toàn. Cho nên trì hoãn 1-2 tháng, cũng không có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa bọn họ có thể lợi dụng thần thức, quan sát tất cả mọi thứ bên ngoài thiên thạch. Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy hoàn toàn khác với những gì Cổ Vân có thể quan sát được. Một ngày này, sau khi quỷ đầu nuốt vào một khối thiên thạch, đột nhiên chú ý tới có một con linh cầm bay tới. Cổ Vân tuy biết rõ quỷ đầu thôn phệ linh cầm không dễ dàng, nhưng vẫn muốn thử một chút. Nhưng không đợi được quỷ đầu hành động, ngay khi linh cầm đi liếm một giọt linh dịch kia, một cái miệng máu đột nhiên mở ra, linh cầm theo đó biến mất vô tung vô ảnh. Thông qua quỷ đầu, Cổ Vân nhìn thấy trên khối thiên thạch kia, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải một màn vừa rồi kia, căn bản không thể tưởng tượng trên thiên thạch này tồn tại cái gì. Đây là Bích Long, trong mắt Cổ Vân tinh quang lóe lên. Đây cũng là một loại yêu thú như Bích Long, có lẽ là tổ tiên của Bích Long mà Cổ Vân thuần dưỡng trước kia, huyết mạch càng thuần khiết hơn, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thực lực của con Bích Long này, chỉ sợ hoàn toàn có thể cắn nuốt một tu sĩ đỉnh cấp. Chương 2094, Tỏa Trang, giờ phút này, ở phụ cận Linh Tuyền Hồ Nước vực thứ 9. Nơi này chính là một trong những cứ điểm quan trọng của Thượng Cổ Minh ở vực thứ 9. Lượng lớn tu sĩ Thượng Cổ Nội Minh định cư ở đây trong thời gian dài. Có hồ nước linh tuyền khổng lồ như thế, có thể cung cấp lượng lớn linh lực cho các linh thú. Cho nên tu sĩ Nội Minh Thượng Cổ Minh cũng vui vẻ định cư ở đây. Bọn người Trần Hoa khoanh chân ngồi vây quanh một chỗ, trước mặt đặt một cái bàn linh mộc, trên đó trưng bày rất nhiều linh quả và linh tử. Chư vị đạo hữu, lần này Trần Mỗ làm nhà cái, chư vị cần phải tham dự nhiều hơn mới được. Trần Hoa cười mỉm nói. Trần đạo hữu, chuyến này ngươi đặt cược cũng quá lớn một chút, lòng nhà động loại địa phương kia, nào có cái gì huyền niệm đáng nói. Trần Hoa cười nói, các vị đạo hữu, không cần gấp, trước nghe một chút tỷ lệ đặt cược. Nếu có 5 người có thể trở về, tại hạ bồi 5, nếu là 10 người trở về, tại hạ bồi 10, 20 người, chính là một bồi 20. Đương nhiên, dưới 5 người, chư vị thua. Tu sĩ vây quanh, kể cả tu sĩ tới gần cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tỷ lệ đặt cược cao thật. Trần đạo hữu thật bạo tay, tu sĩ chung quanh đều kinh ngạc nói. Trần Hoa cười mà không nói. Trần đạo hữu mưu kế nha, trong lòng nhà động này, có thể sống sót, 10 không còn 1, 20 người này, bình thường cũng có thể trở về 2 người, chúng ta đây là đưa Nguyên Châu cho Trần đạo hữu. Trần đạo hữu, ta cảm thấy 3 người trở xuống trở về, coi như chúng ta thua mới thích hợp, 5 người thật sự là có chút nhiều lắm, không thể có nhiều tu sĩ như vậy trở về. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trần Hoa lại nói, lần này tiền đặt cược đơn giản sáng tỏ. Chư vị đạo hữu không cần đoán có mấy người trở về, càng không cần lựa chọn bội suất. Chỉ cần mấy người trở về, chính là gấp mấy lần. Ví dụ như có một vị đạo hữu lấy ra một viên Nguyên Châu, chỉ cần đến lúc đó vượt qua 5 người, trở về thêm một người, đó là thêm một viên Nguyên Châu. Loại phương pháp này, đơn giản sáng tỏ. So với ván cược trước kia, cũng càng thêm kích thích một chút. Hơn nữa chư vị đạo hữu cũng đừng coi thường những tu sĩ từ bên ngoài đến này, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Ta ném 10 viên Nguyên Châu, ta ném 5 viên Nguyên Châu. Rất nhanh, đã có không ít tu sĩ đặt cược. Trần Hoa vừa ghi chép số lượng danh sách và Nguyên Châu, sắc mặt vui mừng cũng càng thêm nồng đậm. Tuy trận đánh cược này, thoạt nhìn hết sức điên cuồng, nhưng đối với phiêu lưu của Long Nha Động, hắn lại khắc sâu biết rõ. Thật ra nhiều tu sĩ Nội Minh Thượng Cổ Minh chưa từng đến Long Nha Động. Tuy biết Long Nha Động nguy hiểm nhưng không biết nguy hiểm ở đâu. Mà Trần Hoa đã từng đi qua Long Nha Động một lần, suýt nữa ngã xuống trong đó. Đối với hung hiểm trong đó, cũng hiểu rõ không ít. Bình thường tiến vào Long Nha Động, đều là từ chỗ biên giới, căn cứ dấu chân tu sĩ trước kia lưu lại, cùng với đường hầm đào móc, làm tốt ký hiệu, từng chút một xuống phía dưới tìm kiếm. Nhưng lần này, hắn lợi dụng quyền lực đặc thù của mình, đưa đám tu sĩ này vào vị trí trung tâm Long Nha Động. Bọn tu sĩ ngoại lai này tiến vào trong Long Nha Động, không đến mấy ngày sẽ tử vong toàn bộ. Lần đánh cược này, hắn quả thực chính là kiếm bộn. Vì trận đánh cược này, hắn mưu tính hồi lâu, cũng đã làm xong bố cục, chỉ chờ những tu sĩ nội minh này mắc câu. Mà chọn lựa những tu sĩ ngoại minh này, cũng dùng một ít tiểu tâm tư, đương nhiên, tu sĩ ngoại minh thật ra đều kém không nhiều lắm, cho dù là hạng người Mã Dung, thực lực cũng là không kém. Trần Đạo Hiếu, những tu sĩ ngoại lai này vốn là trong minh dùng để trợ giúp chúng ta, lại để cho các ngươi dùng làm ván bài, tùy ý lãng phí, việc này các ngươi phải bị tội gì? Một nữ tu lạnh lùng nói. Nàng ta đang mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình màu lam, thoạt nhìn có vẻ hơi mập mạp. Đầu đội mũ rộng vành màu đen, hoàn toàn che khuất khuôn mặt. Thoạt nhìn không nổi bật lắm, nhưng mọi người cũng biết, nữ tử này không phải hạng người bình thường. Người này chính là một trong những đệ tử thân truyền của Cúc Nga Nguyệt Lão Tổ. Đệ tử thân truyền của Lão Tổ ít nhất có mấy vạn người, người này lại có thể đạt tới tu sĩ đỉnh cấp, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mặc dù những năm gần đây Lão Tổ vẫn luôn ở trong vực thứ 10, nhưng nghe nói tu vi của hắn đã vô cùng kinh người. Cho nên thân phận của nữ tử này vẫn cực kỳ đặc thù. Phượng Đạo Hữu nói vậy sai rồi, ván bài của chúng ta thật ra chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, tìm kiếm Long Nha Động bản thân chính là một trong những việc làm chủ yếu của những tu sĩ từ bên ngoài đến như bọn họ. Bảo vật bên trong Long Nha Động không ít, còn có không ít linh cầm tồn tại, chẳng lẽ để tu sĩ thượng cổ minh chúng ta đi bắt sao? Hay là để cho Phượng Đạo Hữu tự mình đi bắt giữ? Trần Hoa hỏi ngược lại, nếu thật sự muốn tiến vào Long Nha Động, cũng không phải là chuyện của 20 người, ít nhất cần hơn 100 người, còn cần tu sĩ nội minh kinh nghiệm phong phú dẫn đội, cẩn thận xử lý. Nữ tử này cũng không có bị Trần Hoa nói hù nói. Đừng tưởng rằng số lượng tu sĩ ngoại minh này rất nhiều, cái gì cần có đều có, những tu sĩ ngoại minh này đều là thông qua con đường đặc thù, từ bên ngoài Thái Sơ Đại Vực vận chuyển tới. Chi phí vận chuyển một lần cực cao, hơn nữa có thể khiến bọn họ gia nhập thượng cổ minh chúng ta, càng hao phí rất nhiều thủ đoạn, tuyệt đối không phải công cụ tùy ý các ngươi tìm vui. Mọi người há không biết đạo lý này, nhưng loại hành vi đánh cược này thật ra đã tồn tại từ rất sớm, các tu sĩ này rảnh rỗi nhàm chán, tìm chút việc vui mà thôi. Cho nên đối mặt với nữ tử này trách cứ, mọi người không thể nói cái gì nữa. Lúc này, một lão giả vội vàng nói, Phượng Đạo Hiếu, người cũng biết, việc này một mực tồn tại, cũng không phải là Trần Đạo Hiếu sáng tạo, mà lại là 20 tên tu sĩ từ bên ngoài đến mà thôi, không còn thì cũng không còn, vạn nhất trở về, mà lại thu hoạch rất nhiều, chẳng phải là một chuyện tốt. Thượng cổ minh chúng ta từ xưa cực kỳ đoàn kết, đừng bởi vì mấy tu sĩ ngoại lai, làm tổn thương hòa khí của mình. Đạo Hữu nói đúng, việc này lần sau không được làm theo. Lại có người phụ họa nói. Trần Hoa thấy vậy, cũng nói. Phượng Đạo Hữu, tại hạ chỉ có một lần này, không có lần sau, nhưng lần này nếu đã xảy ra, thì cứ như thế đi. Nữ tử gật gật đầu nói. Hy vọng chư vị đạo hữu nhớ kỹ chính mình ở chỗ này cần phải làm những gì. Số lượng đệ tử ngoại lai lần này thật sự là không nhiều lắm, căn bản không đủ cho chúng ta sử dụng. Nếu 20 người này một đi không trở lại, còn cần kiếm thêm một chút. Hơn nữa 20 người đột nhiên mất tích, tất sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tu sĩ từ bên ngoài đến, để bọn hắn trong lòng còn có lo lắng cùng nghi ngờ. Nếu thừa cơ bị minh chủ khác cướp đi, chúng ta làm sao bàn giao với minh chủ? Chư vị đạo hữu phải nhớ kỹ, mục đích thật sự chúng ta tới vực thứ 9 là muốn tiến vào vực thứ 8. Mà không phải ở chỗ này chơi đùa. Trong lòng Trần Hoa mặc dù không phục, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Được rồi, mọi người nhao nhao khuyên giải. Nhưng mà, số tiền đặt cược trong tay lại tăng lên. Có nữ tử này ở đây, loại đánh cược này tuy không thể nói triệt để hủy bỏ, nhưng khẳng định cũng sẽ càng ngày càng ít. Cho nên lần này tổ chức của Trần Hoa, bọn họ đều nguyện ý tham gia một lần. Nếu ván cược lần này quá nhỏ, chỉ sợ lần sau cũng không có ai ngăn cản. Niềm vui thú duy nhất cũng sẽ không còn. Chương 2095, Linh Noãn, Cổ Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đi vào Long Nha Động đã có 3 tháng thời gian, từ đầu đến cuối, các tu sĩ đều trốn ở trong thiên thạch. Cổ Vân quỷ đầu, cũng nói đến nơi cực kỳ xa xôi. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không tìm được bất kỳ giới hạn nào. Quỷ đầu đích xác cắn nuốt đại lượng linh vật, khiến cho thần thể Cổ Vân có thể trưởng thành thật lớn. Nhưng muốn bắt giữ linh thú ở đây, hoàn thành nhiệm vụ của Thượng Cổ Minh, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Động tác của Linh Cầm vô cùng nhanh chóng, căn bản không phải tu sĩ như bọn họ có thể so sánh. Mà đám yêu thú Bích Long ẩn nấp cũng vô cùng hung hiểm. Mà số lượng những con linh bước cực lớn kia, càng là rất nhiều, tốc độ của chúng cũng rất nhanh. Dựa theo thực lực của quỷ đầu, muốn cắn nuốt những linh bức này vẫn là hết sức khó khăn. Thoáng một cái đã qua 3 tháng, thực lực của quỷ đầu từ từ tăng lên, sương mù dày đặc xung quanh cũng vì quỷ đầu mà bị thôn vệ sạch sẽ. Đương nhiên đám sương mù này cũng không hoàn toàn biến mất. Sương mù dưới Long Nha Động vẫn tiếp tục khuếch tán tới, nhưng tốc độ khuếch tán cũng không phải rất nhanh. Trong quá trình này, thực lực của quỷ đầu tự nhiên được tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ tăng lên cũng không tính là quá nhanh. Cổ đạo hữu, chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm một phen hay không? Mã Văn cung kính nói. Thật ra rất nhiều tu sĩ đều có ý nghĩ này, nhưng bọn họ cũng không dám trực tiếp đề xuất ra mà thôi. Mặc dù bây giờ bọn họ vô cùng an toàn, nhưng đi ra bên ngoài, khả năng gặp phải nguy hiểm vẫn là vô cùng lớn. Cổ Vân hơi trầm ngâm gật đầu nói, cũng có thể ra ngoài điều tra một chút, nhưng chỉ có thể ở khu vực phụ cận, không thể rời đi quá xa. Mọi người nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cổ đạo hữu, chúng ta nên làm sao ra ngoài đây? Mã Văn hỏi ra vấn đề mọi người muốn hỏi nhất. Mặc dù có thể ra ngoài, nhưng mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Thật ra nguy hiểm xung quanh đã không còn nhiều lắm, đại bộ phận linh vật đều bị quỷ đầu của Cổ Vân cắn nuốt. Các vị đạo hữu, tại hạ cho rằng, trong thiên thạch xung quanh này, có lẽ chất chứa bảo vật, không bằng chúng ta trước từ trong những bảo vật này điều tra một phen. Sở dĩ có ý nghĩ này, cũng là vì nhìn thấy đại lượng linh cầm thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, sưu tập linh dịch trên thiên thạch. Thiên thạch quỷ đầu cỡ nhỏ có thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng mà thiên thạch cỡ lớn, quỷ đầu cũng bất lực, nói không chừng bên trong những thiên thạch này, sẽ ẩn giấu một ít bảo vật. Đám người nghe vậy, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Nhưng nếu Cổ Vân đã nói như vậy, bọn họ cũng không phản bác. Rất nhanh, mọi người đã đi tới bên ngoài động phủ. Nơi này có rất nhiều thiên thạch, gần đó có một khối thiên thạch khổng lồ. Mã Văn vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, ngay sau đó một thanh âm như tiếng sấm truyền đến, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhưng trên khối thiên thạch này chỉ nổ ra một cái cửa động sâu nửa trượng. Mức độ kiên cố của những thiên thạch này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tu sĩ còn lại lập tức thi triển pháp môn, ngắn ngủn chốc lát thời gian, khối thiên thạch này đã thừa nhận 20 tu sĩ thay nhau công kích. Rốt cuộc cũng lộ ra một vệt màu đỏ, một cái cửa hang nho nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong thiên thạch này, quả nhiên có dấu vật của hắn. Mọi người hai mắt ngưng lại nhìn khối nham thạch này, lộ ra vẻ cảnh giác. Huống chi, mấy con linh thú được các tu sĩ khống chế lọt vào cái miệng nhỏ này, một chốc sau lấy ra một quả linh noãn. Đây là linh noãn, Cổ Vân nhìn quả linh noãn to bằng chậu rửa mặt này, trên đó có nhiều loại hoa văn màu đỏ tinh mỹ, trên đó có khí tức linh lực vô cùng nồng hậu. Vừa nhìn đã biết, đây tuyệt đối là một quả trứng yêu thú cực kỳ hiếm thấy, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Hơn nữa có thể xuất hiện trong Long Nha Động, ẩn nấp trong khối thiên thạch này, càng nói rõ trình độ đặc thù của nó. Mã Văn nhận lấy quả linh noãn này, thoáng quan sát rồi nói. Cổ đạo hữu, quả linh noãn này ngược lại có chút ý tứ. Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã có thu hoạch. Đối với đám tu sĩ này mà nói, linh noãn có thể không chân quý như vậy. Nhưng với tu sĩ lấy bổn mệnh linh thú làm phương thức tu luyện chủ yếu thì linh noãn không cần nói nhiều. Loại đỉnh cấp linh noãn này là bảo vật chân quý bồi dưỡng con cháu đời sau. Đương nhiên, đối với đám người Cổ Vân cũng chưa chắc không có ích gì. Bọn họ hoàn toàn có thể luyện hóa linh noãn này, thuần dưỡng thành linh thú của mình. Tuy rằng hao phí nhiều thời gian hơn một chút, nhưng đối với đám tu sĩ này mà nói, thời gian cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cổ ngữ cất linh noãn này đi, dựa theo ước định trước đó, giao tất cả bảo vật cho Cổ Vân bảo tồn, cuối cùng phân phối bình quân. Sau khi thu hoạch được một khối thiên thạch, chúng tu sĩ đều trở nên hưng phấn, thiên thạch xung quanh bị phá vỡ. Trong thiên thạch có ẩn chứa linh dịch. Trong thiên thạch có linh thảo sinh trưởng. Còn có bên trong thiên thạch là tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Còn có bên trong thiên thạch lại là một mảng lớn linh thạch cực phẩm. Gần như bên trong tất cả thiên thạch đều ẩn chứa linh vật. Đương nhiên, linh thạch và khoáng thạch tương đối nhiều, linh thảo là phi thường hiếm thấy. Bản thân bên trong thiên thạch đã bị phong bế, hạt giống linh thảo căn bản không thể tiến vào trong đó. Những linh thảo này có thể sinh trưởng ở trong đó. Không thể nghi ngờ là linh thảo tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, trải qua năm tháng dài dòng như vậy, lại còn có thể xuất hiện ở trước mặt tu sĩ nhân loại, thật đúng là một kỳ tích. Bất quá linh thảo tuy chân quý, nhưng các tu sĩ tạm thời không có công dụng gì, cho nên cũng chỉ có thể cẩn thận bảo tồn. Thoáng một cái như thế, hơn 2 canh giờ thời gian trôi qua. Thu hoạch của các tu sĩ vẫn là vô cùng tốt, nhưng đại bộ phận bảo vật bên trong vẫn thạch, Cổ Vân chỉ để lại quả linh noãn này, cùng với hai gốc linh thảo mà thôi. Bảo vật còn lại, đều để các tu sĩ tự bảo tồn. Như là linh dịch cùng linh thạch các loại bảo vật, giá trị cũng không cao, thống nhất thu lại phân phối cũng không có ý nghĩa gì. Các tu sĩ rất nhanh lại lần nữa trở về động phủ, cũng không có dừng lại quá nhiều. Tuy rằng từ khi đi vào Long Nha Động, bọn họ vô cùng an toàn, nhưng cũng không cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn. Thần thức của bọn họ có thể khuếch tán ra bốn phía, tự nhiên cũng có thể cảm giác được một ít khí tức cường đại. Mặc dù tạm thời không gặp được, nhưng cũng không phải luôn luôn là may mắn như vậy. Đối với thu hoạch hôm nay, mọi người vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, tuy làm như vậy rất an toàn, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với việc giao việc cho Thượng Cổ Minh. Chỉ là một quả linh noãn này, có lẽ không thể để cho Thượng Cổ Minh thỏa mãn. Nhưng giờ phút này, quan trọng nhất là sự an toàn của bản thân, về phần Thượng Cổ Minh, sớm đã bị bọn họ ném ra sau đầu. Cổ đạo hiếu, chúng ta cứ như vậy tìm kiếm thiên thạch, tùy tiện tìm chút bảo vật cũng liền thôi. Mã Văn đi đến bên cạnh Cổ Vân, truyền âm nói, hôm nay hắn vẫn rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hài lòng. Cổ Vân gật đầu nói, hy vọng như thế, nhưng chúng ta không biết Thượng Cổ Minh đến khi nào sẽ đến. Nếu linh thú Thượng Cổ Minh không đến, chúng ta cứ ở đây đợi sao? Chương 2096, Thượng Cổ Linh Động, giờ phút này, chỗ biên giới Long Nha Động, một nhóm tu sĩ 100 người, đang ở chỗ biên giới chờ đợi. Phạm vi Long Nha Động rất lớn, từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào trong đó. Nhưng bình thường tiến vào Long Nha Động, chỉ có 5 cái mà thôi. Đây cũng là kinh nghiệm lâu dài của các tu sĩ vực thứ 9. Bởi vì linh vụ trong Long Nha Động tràn ngập, nguy hiểm trùng điệp, mà năm địa phương này, bởi vì một ít linh lực, tạo thành một khu vực linh vụ bạc nhược yếu kém. Giống như là đường nhỏ trong rừng rậm. Hơn nữa bởi vì tu sĩ nhân loại thường xuyên ra vào, cũng để lại khí tức đủ cường đại, hình thành ký hiệu nhất định, từ đó tiến vào chỗ sâu trong Long Nha Động, chẳng những sẽ không lạc đường, hơn nữa sẽ càng thêm an toàn một ít. Đám tu sĩ da trắng này, ở đây đã chờ đợi rất lâu. Bọn họ cần đợi đến một thời cơ thích hợp. Linh phong trong Long Nha Động biến hóa đa dạng, nhưng cũng có một chút quy luật. Ở thời điểm linh phong nồng đậm nhất, linh vụ đạm bạc nhất, cũng thích hợp nhất để tiến vào Long Nha Động. Rất nhanh, đội ngũ 100 người bắt đầu xuất phát, đi một mạch theo cột đá. Ước chừng khi đã tới hơn 3.000 trượng, sương mù nơi đây bắt đầu nồng đậm lên. Tất cả tu sĩ tay cầm cự thuẫn, cao cỡ 2 người, trên đó tản ra quang hoa nồng đậm, trận pháp hình dạng không ngừng phun trào. Mỗi 10 người làm một tổ, hình thành thuẫn phòng ngự nghiêm mật. Ở trung tâm đội ngũ 10 người còn có một tu sĩ, quần áo của hắn khác với những tu sĩ khác, trên người linh quang chớp động. Đám tu sĩ này xuất hiện ở đây, xem như vô cùng chói mắt. Nhưng cũng là thủ đoạn tất yếu, ở trong thế giới sương mù này, thay vì cố gắng tránh bị đánh lén, còn không bằng cố ý làm ra thanh thế, để cho những yêu thú kia tránh còn không kịp. Những yêu thú cường đại kia cũng không phải rất nguyện ý cùng tu sĩ nhân loại sinh ra quá nhiều xung đột. 10 người một tổ, tổng cộng 10 tổ, cộng thêm tu sĩ ở trung tâm mỗi tổ, tổng cộng 100 người tu sĩ. Độn tốc của bọn họ vô cùng chậm chạp, nhưng 10 đội ngũ lại bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, sẽ không quá xa, cũng sẽ không quá gần, sẽ không sinh ra xung đột, cũng sẽ không cách quá xa, dẫn đến ở thời điểm yêu thú công kích, khó có thể viện thủ. Có thể thấy được đám tu sĩ này rất thuần thục, có lẽ đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến đây. Cho nên mặc dù dùng loại trận thế này tiến lên, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Sau khi không ngừng tiến lên, bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với thiên thạch trôi nổi. Những thiên thạch hỗn độn này rất dễ dàng đánh vỡ trận hình của bọn họ. Nhưng đám tu sĩ này cũng đã sớm có chuẩn bị, huấn luyện nghiêm chỉnh, ở phụ cận thiên thạch phức tạp, đội ngũ rất nhanh đã chia thành tốp nhỏ, sau đó lại lần nữa tụ tập lại. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu 5.000 trượng trong Long Nha Động, một hàng 30 tu sĩ đang khoanh chân mà ngồi. Bên cạnh bọn họ có một trận pháp khổng lồ bao phủ bọn họ. Đám tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là linh lực hao hết. Rất khó tưởng tượng, ở nơi có nguyên lực trời đất nồng đậm như thế, linh lực dư giả như thế, lại có linh lực của tu sĩ trở nên khô kiệt như thế. Những tu sĩ này từ trong lòng lấy ra linh dịch, từng ngụm nuốt vào. Trên những khối thiên thạch này, chỉ có thể ngẫu nhiên tìm được một giọt linh dịch, giống như là uống nước. Nhưng dù vậy, đối với việc khôi phục linh lực của bọn họ, vẫn không có trợ giúp quá lớn. Bởi vì linh lực của bọn họ thật sự tiêu hao quá nhiều. Bên cạnh bọn họ, cũng là cự thuẫn cao bằng hai người, bất quá những cự thuẫn này, nhìn thủng trăm ngàn lỗ. Có thể lưu lại nhiều dấu vết lồi lõm như vậy trên cự thuẫn chắc chắn, tuyệt đối không phải là yêu thú bình thường. Long Nha Động tuy vô cùng hung hiểm nhưng chân bảo trong đó sẽ hấp dẫn nhiều tu sĩ vào. Là tu sĩ bản địa, tu sĩ tu luyện bổn mạng linh thú, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào nơi đây. Bọn họ biết rõ mức độ nguy hiểm của nơi này, nếu không có đủ chỗ dựa, không có khả năng tiến vào nơi đây mạo hiểm. Trừ phi địa vị của bọn họ trong gia tộc mình bị ảnh hưởng cực lớn. Mà tu sĩ tiến vào nơi đây, bình thường đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Những tu sĩ ngoại lai này từ ngoại giới tới đây, bị các đại gia tộc cùng liên minh thu thập, sau đó phái bọn họ đến nơi đây tìm kiếm bảo vật. Mà giờ khắc này, đám người Cổ Vân đã đạt đến chỗ sâu 2.000 trượng. Kỳ thực đối với đại bộ phận tu sĩ tiến vào Long Nha Động tìm kiếm mà nói, đó cũng không phải là độ sâu thích hợp. Ở độ sâu này, sẽ có rất nhiều yêu thú thường lui tới, nhưng những bảo vật khác thu hoạch được lại có số lượng vô cùng thưa thớt. Tu sĩ bình thường tìm kiếm, đại khái sẽ ở khoảng cách 5.000 trượng. Một khi vượt qua 5.000 trượng, đạt tới 6.000 trượng, mức độ dày đặc của sương mù sẽ tăng lên gấp bội, tạo thành uy hiếp cũng là vô cùng to lớn. Nhưng mà Cổ Vân lần đầu tiên đến chỗ này cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của nơi này. Duy nhất tu sĩ Long Nha Động Mã Dung cũng chỉ biết một chút gia lông mà thôi. Kỳ thực 20 tu sĩ vào Long Nha Động là cửu tử nhất sinh, Mã Dung hiểu không sai. Trong phạm vi khu vực này, sau khi thu thập lượng lớn thiên thạch, Cổ Vân phát hiện những thiên thạch này là di động, theo thời gian trôi qua sẽ có thiên thạch mới tụ tập tới. Hơn nữa thiên thạch cỡ lớn cũng đang không ngừng vận động. Tuy Long Nha Động nhìn qua là một huyệt động từ trên xuống dưới, nhưng cân nhắc đến thiên thạch không ngừng di động, địa hình trong đó vẫn hết sức phức tạp. Hơn nữa nơi này còn có sương mù dày đặc. Nếu là ở bên ngoài, khoảng cách 2.000 trượng cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng ở trong Long Nha Động này, bọn họ lại đi mất 2 tháng. Cổ Vân để Mã Văn tiếp tục xuống dưới, hơn nữa phạm vi hoạt động của quỷ đầu cũng được mở rộng thêm lần nữa. Cổ Vân suy nghĩ, có nên đi tới phạm vi xung quanh, như vậy có thể giảm bớt nguy hiểm ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu Bạch Giao kia đã đưa bọn họ đến vị trí trung tâm, một mặt có khả năng vị trí trung tâm này sẽ nhỏ hung hiểm hơn một chút. Mặt khác bọn họ quay về, có lẽ còn phải từ nơi này trở về. Thật ra Cổ Vân không ngờ tính mạng của 20 tu sĩ đỉnh cấp này lại bị tu sĩ Thượng Cổ Minh coi là tiền đặt cược. Mặc dù trong Thượng Cổ Minh, địa vị có sự khác biệt. Tu sĩ ngoại lai có địa vị không cao. Nhưng tu sĩ đỉnh cấp dù sao cũng là tu sĩ đỉnh cấp, ngoại trừ tốc độ bay không có ưu thế gì ra, kỳ thật thực lực những tu sĩ ngoại lai này cũng không tính là quá yếu, thậm chí so với tu sĩ Thượng Cổ Minh còn mạnh hơn một ít. Đối với toàn bộ Thượng Cổ Minh mà nói, cũng là trợ lực cực lớn. Lúc trước Cổ Vân vừa mới tiến vào vực thứ 10, vẫn là dưới lời mời của Phòng Hạc, mới gia nhập Thượng Cổ Minh. Đương nhiên lúc ấy Cổ Vân không chọn gia nhập Thượng Cổ Minh, thật ra cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, những nơi khác phỏng chừng cũng không khác với Cổ Minh là mấy. Tuy rằng sau đó, đám người Cổ Vân tu sĩ ngoại lai đều bị dựa theo một nơi vắng vẻ, nhưng cũng coi như là bình thường. Nguyên nhân chuyến đi Long Nha Động lần này, cũng là Cổ Vân hoàn toàn không ngờ. Chương 2097, bẫy dập, Cổ đạo hữu, hiện tại chúng ta đã xâm nhập đến vị trí 4.000 trượng, thiên thạch nơi này cũng bị tìm tòi một phen. Chỉ tìm được 2 gốc linh thảo mà thôi, Mã Văn có chút thất vọng nói. Từ lần trước đạt được quả linh thú chi noãn kia, Mã Văn hứng thú dạt dào. Nhưng vận may sau đó lại không tốt như vậy, bọn họ phá hư không ít thiên thạch, nhưng thu hoạch lại rất ít. Cổ Vân nhìn 2 cây linh thảo này, cả 2 cây linh thảo đều có màu đỏ, linh lực trên đó cực kỳ nồng đậm, tinh vi, càng ấp ủ nguyên lực thiên địa vô cùng nồng đậm. Những linh thảo thượng cổ lưu truyền tới nay này, thậm chí căn bản không biết tên cùng công dụng của chúng. Có lẽ ở những nơi khác, cho dù là ở vực thứ 10 thì những linh thảo này cũng đã sớm bị diệt sạch, chỉ có thể duy trì linh lực nồng đậm mà không chạy. Bên trong thiên thạch mới có thể miễn cưỡng sống sót, mặc dù 2 gốc linh thảo này đều được bảo tồn trong hộp ngọc. Nhưng mà thiên địa nguyên lực cùng linh lực của những linh thảo này cũng đang nhanh chóng biến mất. Những linh thảo này hiển nhiên không cách nào dùng thế giới linh chủng đào tạo, bởi vì linh lực trong thế giới linh chủng hoàn toàn kém hơn linh dịch trong thiên thạch vô số năm tháng ấp ủ mà thành. Nhưng mà, linh thảo này tất nhiên có tác dụng chủ động. Chỉ có điều số lượng linh thảo không nhiều lắm, cũng không đủ để cho Cổ Vân thử nghiệm nhiều hơn. Hơn nữa muốn lợi dụng những linh thảo này, cũng là chuyện dễ dàng. Một khi ngắt lấy những linh thảo này, linh lực sẽ giảm mạnh, cho nên thủ pháp luyện chế cũng có liên quan rất lớn tới thời gian sau khi thu thập. Linh lực khác nhau, thì cần phương pháp luyện chế khác nhau. Những thứ này chỉ có luyện đan sư đỉnh cấp mới có thể nắm giữ. Kỹ xảo. Bốn gốc linh thảo này nếu dùng để luyện chế đan dược, tự nhiên là tuyệt hảo, nhưng luyện chế thành đan dược gì, Cổ Vân cần phải cân nhắc cẩn thận, dù sao những linh thảo này thật sự là quá mức chân quý. Đương nhiên, linh thảo chân quý như vậy, tự nhiên cũng có thể dùng để trao đổi, có thể dùng để bán ra đổi lấy Nguyên Châu. Chỗ tốt của Nguyên Châu tự nhiên không cần nói nhiều, hơn nữa giá trị của Nguyên Châu này, tuyệt đối là cực cao. Cổ đạo hữu, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ chút kế sách, bắt giữ một ít linh cầm, nếu không cho dù chúng ta còn sống trở về, cũng không tiện giao chiến. Mã Văn nhìn Mã Dung ở phía xa, truyền âm nói. Mã Dung này, không đáng tín nhiệm, tuy hắn hiện tại nhìn như thần phục ngươi, nhưng mà ra khỏi Long Nha Động thì chưa chắc, đến lúc đó người này hồ ngôn loạn ngữ, nói không chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho đạo hữu yêu ngươi. Đối với loại người như Mã Dung, Cổ Vân đương nhiên là có hiểu biết. Nhưng hắn cũng không e ngại loại chuyện này phát sinh. Đối với việc Mã Văn muốn nhân cơ hội làm ra chuyện xấu xa, Cổ Vân cũng không đồng ý. Theo như lời Mã Văn, đích xác có khả năng sinh ra trên người Mã Dung, nhưng trước mắt số lượng chỉ có 20 người, nhân số thật sự là ít đến đáng thương, thiếu một người cũng coi như là tổn thất rất lớn. Hơn nữa Mã Dung chết, rất dễ dàng dẫn đến tu sĩ khác bất mãn. Mặt khác, Mã Dung cũng không phải hạng người bình thường, muốn giết chết hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tiếp tục hạ hành, sương mù càng thêm dày đặc, số lượng linh cầm ở đây tăng nhiều, mà số lượng linh dịch sản xuất trên thiên thạch cũng trở nên càng thêm phong phú. Chủng loại yêu thú cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, ngoại trừ mấy trăm loại linh cầm, dĩ nhiên còn xuất hiện một ít giao mãng loại yêu thú. Tất cả yêu thú ở đây đều dùng linh dịch để tu luyện. Yêu thú cường đại cũng sẽ săn mồi yêu thú cấp thấp. Đương nhiên, nơi này không chỉ có yêu thú mà Cổ Vân đã thấy được, mà còn có rất nhiều yêu thú cường đại mà Cổ Vân chưa từng phát hiện ra. Mà những yêu thú này có khả năng là uy hiếp cực lớn đối với đám tu sĩ nhân loại như Cổ Vân. Sau khi đi xuống 6.000 trượng, thông qua sự dò xét của quỷ đầu, cuối cùng Cổ Vân quyết định dừng thiên thạch ở đây, hơn nữa dựa vào mấy khối thiên thạch khác ở gần đó. Lợi dụng linh lực, tụ tập mấy khối thiên thạch lại với nhau, sẽ càng thêm bí mật hơn một chút. Cùng lúc đó, quỷ đầu phân tán ở các phương vị xung quanh. Lần này Cổ Vân cũng không để cho quỷ đầu thanh lý linh vụ xung quanh, một mặt là quỷ đầu thanh lý linh vụ, hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa ở loại địa phương này, linh vụ thủy chung thanh lý không sạch sẽ. Một khi dọn dẹp xong, còn có thể tiếp tục lan tràn tới. Hơn nữa muốn sinh tồn ở nơi này, tự nhiên phải tiếp nhận linh vụ nơi đây, thích ứng nơi đây, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Hiện tại, tất cả quỷ đầu đều bị Cổ Vân phái đến khoảng cách chừng một vạn trượng. Vừa cắn nuốt linh vật vừa điều tra cẩn thận xem xung quanh có sinh linh cường đại nào xuất hiện hay không, có tác dụng báo động trước thời hạn. Lần này, trên thiên thạch không có bị thanh lý qua, số lượng bảo vật càng nhiều. Nhưng các tu sĩ vẫn cẩn thận kéo dài trước đó, bọn họ cùng hợp tác, không ngừng phá hủy tất cả thiên thạch. Lần này lấy được số lượng linh dịch cũng không ít, linh thảo cũng tìm được mười mấy gốc. Thậm chí còn bắt được một con bích long. Con bích long này ước chừng 10 trượng, tuy rằng uy hiếp không lớn, nhưng nếu không cẩn thận bị đánh lén, vẫn có khả năng bị trọng thương. Nhưng giá trị của bích long không tính là quá cao, nó cũng không thể bị luyện hóa thành linh thú độn tốc. Thông qua nhận thức và quan sát nơi đây, chúng tu sĩ cơ bản cũng hiểu được chuyện có giá trị nhất nơi đây chính là bắt giữ linh cầm. Linh cầm đều có thể bị luyện hóa thành linh thú độn tốc, cho dù thực lực yếu kém, tốc độ độn tốc cũng vượt qua tốc độ tu sĩ nhân loại. Mà càng chân quý hơn là linh bức, những linh bức có huyết mạch thượng cổ này. Tuy số lượng rất nhiều, nhưng hình thể khổng lồ, độn tốc cực nhanh, qua lại vô tung, vô cùng thích hợp luyện chế thành linh thú độn tốc, hẳn là có thể thích ứng độn tốc phi hành thời gian dài. Nhưng đối với các tu sĩ hiện tại, bọn họ muốn bắt được linh cầm và linh bức thì phải bố trí trận pháp, âm thầm đánh lén, bằng không với tốc độ của họ thì không thể chạm vào. Mà hành vi phá hư thiên thạch, hiển nhiên là tất cả linh cầm đều bỏ trốn mất dạng, không có khả năng lần nữa trở về. Trong Long Nha Động, nguy cơ trùng trùng. Sinh linh có thể sinh tồn lâu dài ở đây, đều tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Bên trong Long Nha Động khổng lồ như thế, có rất nhiều nơi yên vui, một khi có bất kỳ nguy cơ nào, những linh cầm này đều khó có khả năng trở về lần thứ hai. Phải bố trí trận pháp, mới có thể bắt được linh cầm. Trương Hợp nói, chúng ta lợi dụng khối thiên thạch này bố trí trận pháp, sau đó lặng yên tiến vào một chỗ thiên thạch chưa phá hư, một khi những linh cầm này tới đây, sẽ bị chúng ta dùng trận pháp bắt được. Đề nghị này, rất nhanh đạt được tất cả tu sĩ tán thành. Phía trên thiên thạch, rất nhanh đã mài ra một cái hố nhỏ, trong đó chất đống không ít linh dịch, có chừng hơn 100 khối thiên thạch sinh ra số lượng. Bốn phía đều bố trí trận pháp cường đại, cam đoan linh cẩm có đi không về. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, mọi người bắt đầu hành trình săn bắn. Đây cũng không phải việc khó gì, bọn họ chỉ cần khống chế thiên thạch chậm rãi chạy, thiên thạch vốn lăn tròn, dùng quỹ đạo trơn nhẵn chạy, tốc độ chỉ bằng 1/10 trước kia, nhưng mà cái này cũng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không cần đến phương vị gì. Chương 2098, làm linh thảo, sau đó, số lượng linh dịch khổng lồ trên khối thiên thạch này, quả thực hấp dẫn không ít sự chú ý của linh cầm. Cũng thành công bắt được 3 con linh cầm, 3 con linh cầm này đặt trước mặt Cổ Vân. Con linh cầm thứ nhất toàn thân có huyết mạch, có chút tương tự với đại bằng yêu thú, nhưng khí tức trên người nó càng thêm nồng hậu dày đặc, hơn nữa hai móng càng thêm khổng lồ. Hẳn là hậu duệ của thượng cổ đại bàng yêu thú. Yêu thú này tinh thông độn tốc, tuy chỉ cao một trượng nhưng luyện hóa thành độn tốc thành linh thú thì đủ cho một tu sĩ sử dụng. Vấn đề duy nhất là đám người Cổ Vân cũng không biết phương thức luyện hóa yêu thú độn tốc. Đầu của con linh thú thứ hai là màu xanh biếc, miệng không lớn, thoạt nhìn bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng lại bị Cổ Vân dùng linh lực phong ấn toàn bộ. Bên trong lông vũ màu xanh lá cây của nó ẩn chứa huyết độc vô cùng nồng đậm, cho dù là đối với tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, loại độc tính này cũng có uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, linh cầm này không thể dùng làm linh thú độn tốc. Cổ Vân phân loại nó là thượng cổ độc quán, đầu linh cầm này có thể giao cho thượng cổ minh, cũng coi như là một bộ phận việc vặt. Con linh cầm thứ ba, có vẻ cực kỳ kỳ quái. Con linh cầm này chỉ lớn chừng bàn tay, thậm chí so với nơi này còn nhỏ hơn nhiều. Giống như thượng cổ độc quán kia, luyện chế thành linh thú độn tốc, hiển nhiên là không thể nào. Tuy hình thể con linh cầm này nhỏ nhưng sau khi giang rộng hai cánh lại đạt tới một trượng. Loại chênh lệch này nói rõ tốc độ của nó cực nhanh, tuyệt đối là vượt xa các chủng loại linh cầm khác, thậm chí có khả năng đạt tới độn tốc của thượng cổ hung thú. Chỉ tiếc, hình thể nhỏ khiến nó không thể trở thành linh cầm độn tốc chân chính. Hơn nữa dùng để truyền tin tức cũng không có ý nghĩa lớn, dù sao các tu sĩ truyền tống tin tức hoàn toàn có thể lợi dụng truyền tin. Đương nhiên còn có một loại công dụng, đó có thể chính là từ vực thứ 10 truyền lại tin tức đến vực thứ 9, vượt qua khoảng cách dài như vậy, không có tu sĩ truyền tin có thể làm được, mà con linh cầm này liền có thể làm được. Chỉ có điều, loại tin tức truyền lại này có giá trị không cao, đối với Cổ Vân cũng không có tác dụng gì. Sau khi bắt được 3 con linh cầm này, đám người Cổ Vân cũng ngạc nhiên phát hiện, hình như đã không còn linh cầm nữa. Linh trí của những linh cầm này vốn rất cao, sau khi 3 con linh cầm bị bắt, bị linh cầm khác phát hiện, những tin tức này rất nhanh đã truyền ra ngoài. Từ nay về sau, không còn linh cầm nào cảm thấy hứng thú với những linh dịch này nữa. Trừ phi đám người Cổ Vân có thiên thạch rời xa khu vực này, bằng không rất khó bị linh cầm mắc lừa. Nhìn thấy kết quả này, mọi người cũng là hết sức bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải đổi lại con đường cũ, vừa độn đi, vừa phá hư thiên thạch, thu hoạch linh thảo và linh dịch trong đó, đợi sau khi di động đến khu vực mới, lại tùy thời bắt linh cầm. Hành động này, trên thực tế vẫn là đạt được tất cả tu sĩ tán thành. Đều nói Long Nha Động vô cùng hung hiểm, bọn họ đích xác cũng bản thân quan sát được một ít linh cầm, bị một loại sinh linh nào đó một ngụm thôn vệ mất. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ chưa bao giờ gặp phải bất kỳ nguy cơ nào. Trên thực tế, đây đều là công lao của Cổ Vân. Dưới sự quan sát của quỷ đầu, một khi có sinh linh cường đại xuất hiện, Cổ Vân liền lập tức để cho tất cả tu sĩ trở về bên trong thiên thạch. Mặc kệ là những sinh linh mạnh mẽ này vì nguyên nhân gì, mất đi hứng thú với nơi này, nhưng kết quả cuối cùng đều hết sức an toàn. Mặc dù rất nhiều tu sĩ không hiểu việc Cổ Vân điều khiển, nhưng càng nhiều tu sĩ vẫn cho rằng, thần thức của Cổ Vân có lẽ so với tu sĩ khác càng cường đại hơn. Trên người có lẽ còn có bảo vật dò xét cường đại hơn, có thể để cho bọn họ tránh thoát một ít nguy hiểm. Thoáng một cái như thế, lại qua 3 tháng, theo thiên thạch bị phá hư tăng nhiều, số lượng linh thảo bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hiện tại trong tay Cổ Vân có khoảng hơn 800 gốc linh thảo. Những linh thảo này toàn bộ đều là linh thảo phát hiện trong thiên thạch, cùng linh thảo tự nhiên sinh trưởng ở ngoại giới, hoàn toàn khác biệt. Những linh thảo này sở dĩ bị phong ấn trong thiên thạch, là do thiên địa nguyên lực nơi này phát sinh biến hóa cực lớn, chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm vạn năm trước. Cho nên thọ nguyên của những linh thảo này cũng có mấy trăm vạn năm. Đương nhiên, bởi vì bị phong ấn trong đó, cho nên cơ hồ đình trệ sinh trưởng. Cho nên trên thực tế tính ra, dược hiệu của bọn họ, đại khái có bộ dáng mấy vạn năm. Bất quá những linh thảo này chân quý, cũng không phải là thọ nguyên lâu dài của chúng. Ở trong Thái Hư Đại Vực, số lượng linh thảo rất nhiều, linh thảo mấy vạn năm kỳ thật cũng không hiếm thấy, đặc biệt là đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, muốn siêu tầm loại linh thảo này cũng không phải là việc khó. Nhưng linh thảo thượng cổ thì khác, bởi vì nguyên lực thiên địa hoặc là rất nhiều nguyên nhân khác, những linh thảo này đã sớm bị diệt sạch. Chỉ có phong ấn ở bên trong thiên thạch mới miễn cưỡng còn sống sót. Bây giờ những linh thảo này, có một viên tính có một viên, đều cơ hồ là tuyệt bản, không cách nào tái sinh. Cho dù là hai gốc linh thảo giống nhau, bởi vì năm tháng dài lâu tẩy lễ, dược hiệu trong đó cũng có khác biệt cực lớn. Cổ Vân dự định lợi dụng những linh thảo này để luyện chế thành đan dược. Trong cơ thể những thượng cổ linh thảo này ẩn chứa khí tức đặc thù, rất có thể sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Mà luyện chế đan dược, hoặc là dựa vào đan phương, hoặc là sáng tạo đan phương, vô luận là loại phương thức luyện chế nào, lần đầu luyện chế đều có thể thất bại. Cổ Vân chọn phương thức luyện chế khác, không luyện chế đan dược nữa mà là luyện chế chỉnh thể một gốc linh thảo, bảo trì dược hiệu và đặc tính vốn có của gốc linh thảo này. So sánh mà nói, so với phục dụng một gốc linh thảo tươi sống, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì không có linh thảo khác dung hợp, cho nên dược hiệu thấp hơn rất nhiều. Rất nhanh, linh thảo được chế tạo xong, xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Sau khi trải qua thiên linh chi hỏa rèn luyện, toàn thân gốc linh thảo này vàng óng ánh, trên đó tản ra khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Cổ Vân nuốt vào, lập tức, khí tức nồng đậm lan tỏa khắp cơ thể. Một luồng khí tức nguyên thủy thiên địa nguyên khí đang chảy xuôi trong thần thể của Cổ Vân. Những linh thảo thượng cổ này quả nhiên không giống với linh thảo bình thường, ở thời kỳ thượng cổ, hoàn cảnh sinh trưởng của những linh thảo này khác nhau, trên người chúng đều có được khí tức thượng cổ cực kỳ hy hữu. Tuy rằng Cổ Vân không thể nói rõ loại khí tức này có tác dụng gì, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đây thật sự là có trợ giúp cực lớn. Rất nhanh, Cổ Vân lại luyện hóa mấy gốc linh thảo, toàn bộ ăn vào. Loại khí tức này cũng trở nên càng thêm nồng đậm, thần thức Cổ Vân bắt đầu dần dần cường đại, sương mù xung quanh cũng không còn dày đặc như trước nữa. Linh thảo này, không chỉ là tăng cường thần thức, mà còn có lực xuyên thấu đối với sương mù. Phát hiện này khiến Cổ Vân vô cùng ngạc nhiên, chẳng mấy chốc, Cổ Vân lại luyện chế được 10 cây, để Mã Văn, Trương Hợp và Tôn Hán ăn vào. Những động tác này, Cổ Vân cũng không hề che giấu. Quan hệ của bốn người bọn họ, cũng không cần giấu giếm tất cả tu sĩ ở đây. Ba người này sau khi phục dụng, rất nhanh liền phát hiện chỗ tinh diệu của linh thảo, lộ ra rất nhiều sắc mặt vui mừng. Loại chỗ tốt này không cần nhiều lời, sau khi dùng liền biết hiệu quả. Nếu là dùng nhiều một chút, chẳng phải là ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Ở nơi sương mù dày đặc này, nếu có thể sớm phát hiện ra sinh linh khác, liền có thể có ưu thế tiên cơ, chẳng những có thể tránh bị đánh lén, thậm chí còn có đánh lén yêu thú khác. Chương 2099, Thượng Cổ Linh Tê Cầm, nhìn thấy ba người này cũng có hiệu quả, Cổ Vân dứt khoát bào chế tất cả linh thảo. Sau đó phân phát cho tu sĩ khác, sau khi các tu sĩ phục dụng linh thảo, tự nhiên cũng phát hiện hiệu quả thần kỳ của nó, điều này làm cho tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng. Cổ đạo hữu, lần này tốt rồi, tính an toàn của chúng ta đề cao thật lớn. Trương Hợp cười ha ha ha nói, nhanh đi tìm kiếm càng nhiều linh thảo, những linh thảo này có giá trị cực cao. Cổ Vân lập tức an bài, bản thân mọi người đối với phá hư thiên thạch, thu hoạch chỗ tốt không có hứng thú quá lớn. Nhưng lần này lại cực kỳ hứng thú, dù sao chuyện này cũng có liên quan mật thiết đến an toàn của bọn họ. Kỳ thật lượng linh thảo trong thiên thạch vô cùng ít ỏi, xem như một trong những bảo vật vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà xét thấy linh thảo chân quý như thế, lại có loại hiệu quả đặc thù này, cho nên bọn họ tận hết sức lực. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng cân nhắc, trong những linh thảo này, rốt cuộc ẩn chứa dạng linh lực gì, mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra biến hóa lớn như thế. Hơn nữa trải qua Cổ Vân, phát hiện mình dùng đồng dạng linh thảo, so với tu sĩ khác thu hoạch linh lực nồng hậu dày đặc hơn nhiều, thần thức cũng tăng trưởng nhiều hơn. Ba người Tôn Hán, Mã Văn Hợp cũng như thế, tuy rằng kém Cổ Vân một chút, nhưng so với tu sĩ bình thường khác, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Cổ Vân tin chắc khí tức mà những linh thảo thượng cổ này chứa đựng, có thể là khí tức nào đó của thượng cổ. Bởi vì bọn Cổ Vân tu luyện pháp môn của thượng cổ thần vương, cho nên có thể dễ dàng thu hoạch và dung hợp loại khí tức này. Mà Cổ Vân có được thần vương thân thể, cho nên so với tu sĩ khác mà nói, khí tức hắn thu hoạch sẽ càng nhiều một chút. Tuy biết rõ những linh thảo này chân quý, nhưng Cổ Vân cũng không có độc hưởng. Bởi vì trong quá trình đầu quỷ không ngừng thôn phệ, đại lượng thiên thạch cỡ nhỏ cũng bị nuốt vào trong thế giới thần thể. Thông qua linh lực vận chuyển trong thế giới thần thể, Cổ Vân cũng chậm rãi phóng thích linh lực trong những thiên thạch này. Cùng lúc đó, những linh thảo này cũng lại thấy ánh mặt trời. Tuy rằng những linh thảo này tồn tại ở trong thế giới thần thể, chưa chắc tạo thành hiệu quả tốt gì đối với Cổ Vân trước mắt, nhưng thế giới thần thể chính là một bộ phận của Cổ Vân, sự tăng trưởng của thế giới thần thể cũng cùng một nhịp thở với con đường thần vương của Cổ Vân. Trong thời gian mấy tháng sau đó, đám người Cổ Vân lại sưu tập được hơn 100 gốc linh thảo, phân phối bình quân toàn bộ. Mọi người thông qua phục dụng những linh thảo này, đối với sinh linh trong vòng ngàn trượng sương mù, cũng có nhất định phải có cảm giác, tính an toàn được đề cao thật lớn. Kỳ thật bọn họ không biết, ở chỗ xa xôi hơn, hoạt động của đám quỷ đầu mới là bảo đảm an toàn lớn nhất của bọn họ. Mà chạy mấy tháng như vậy, đám người Cổ Vân cũng vận chuyển khối thiên thạch này đến một khu vực khác. Linh Cầm ở khu vực trước đó đã hiểu rõ mưu kế của đám người Cổ Vân từ lâu, không còn bị lừa nữa. Sau khi tới đây, bọn họ lập lại chiêu cũ. Lần này, bọn họ chẳng những chuẩn bị rất nhiều linh dịch, còn có đại lượng linh quả cùng linh thảo. Phẩm giai của những linh quả và linh thảo này cực cao, đều là do Cổ Vân cung cấp, không chỉ bắt giữ một ít linh cầm bình thường, mà còn muốn bắt giữ yêu thú có thực lực cường đại hơn. Rất nhanh, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Đám người Cổ Vân trở lại động phủ lẳng lặng chờ đợi. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày, mọi người cũng không quá mức sốt ruột, bởi vì ôm cây đợi thỏ vốn là như thế. Mặc dù nơi này thường xuyên có linh cầm đi ngang qua, nhưng chưa chắc mỗi một lần đều có thu hoạch. Có một số linh cầm linh trí rất cao, có thể sẽ nhìn thấu trận pháp, cho nên chúng nó sẽ không để ý tới cái này. Đột nhiên, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì ở ngoài mấy ngàn trượng, quỷ đầu đột nhiên phát hiện một sinh linh cực kỳ cường đại. Tốc độ của sinh linh này cực nhanh, thậm chí ngay cả quỷ đầu cũng không nhận ra được, đã đột phá tới. Sau một lát, còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, một đạo lực trùng kích cực lớn đã khiến cho động phủ thiên thạch của bọn họ mãnh liệt lay động. Nhưng thực lực của đám tu sĩ này vô cùng cường đại, loại lay động này ảnh hưởng không lớn. Có yêu thú, Trương Hợp hét lớn một tiếng, đám người không chút do dự, lập tức bố trí trận pháp. Trận pháp bên ngoài thiên thạch trải qua nhiều lần gia cố, vì chính là thời điểm bắt giữ linh cầm, triệt để trói buộc nó, hơn nữa sẽ không tổn thương nó mảy may. Cho nên trận pháp vô cùng cường đại, cần do 10 tu sĩ đồng thời khu động. Nhưng lần này lại không giống như bọn họ nghĩ, trận pháp đung đưa mãnh liệt. Có một tu sĩ nhợt nhạt mặt mày, chỉ tích tắc sau, linh lực bị tổn hao thập phần lớn. Điều này nói rõ sinh linh trong trận pháp vô cùng cường đại, có thể vượt xa tưởng tượng của bọn họ, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Cổ Vân thần sắc khẽ biến, lúc này rời khỏi động phủ. Trong nháy mắt, một đạo khí tức linh lực bàng bạc đánh thẳng đến. Một con linh cầm còn khổng lồ hơn thiên thạch gấp mấy chục lần, đang liều mạng lay động. Hai cánh của nó mở ra, cơ hồ che khuất bầu trời, lớn chừng hơn ngàn trượng. Mà trận pháp của đám người Cổ Vân chỉ có thể trói miệng hắn lại mà thôi. Linh cầm khổng lồ như thế, quả thực vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Cổ Vân lập tức bay về phía xa, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Con linh cầm thượng cổ này tuyệt đối không phải là vật tầm thường, khí tức khổng lồ mà nó tỏa ra đủ để kinh sợ Cổ Vân. Với thực lực hiện tại của Cổ Vân, đối mặt với đại bộ phận hung thú thượng cổ đều tự tin thành thạo. Nhưng đối mặt với hung thú thượng cổ này, lại có một loại ý cẩn thận. Thực lực của con linh cầm này hẳn là tương tự với hung thú linh quy của đại trưởng lão Cổ Minh, cự mông của nhị trưởng lão. Nếu như có thể bắt giữ nó, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng đám người Cổ Vân chỉ có 20 người, hiện tại chưa thể trói buộc được con linh cầm này, muốn bắt giữ sao mà khó khăn. Rất nhanh, Cổ Vân cũng phát hiện đầu linh cầm này một ít chi tiết. Đầu của con linh cầm này không tính là lớn, so với thân thể khổng lồ của nó thì đầu của nó có vẻ vô cùng nhỏ hẹp, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nó bị trận pháp trên thiên thạch khống chế. Bất quá trên đầu lâu của nó có một cái nhô lên cực lớn, dễ thấy vô cùng, trên đó ẩn chứa khí tức linh lực vô cùng phong phú. Cổ Vân suy đoán, đây có thể là một loại thượng cổ linh tê cầm. Hậu duệ của loại yêu thú này đều cực kỳ hiếm thấy, vô cùng chân quý, đầu của bọn nó là tài liệu luyện khí cùng dược liệu phi thường chân quý. Mà giá trị của con thượng cổ linh tê cầm này liền càng thêm đắt đỏ. Cổ Vân nhíu mày, tất cả quỷ đầu đã trở về. Những đầu quỷ này quay chung quanh cổ thượng cổ linh tê cầm. Cái cổ dài nhỏ như vậy, hiển nhiên là một nhược điểm cực lớn. Nhưng mục đích của Cổ Vân cũng không phải muốn giết chết, mà là muốn trực tiếp bắt sống. Theo thời gian trôi qua, trên thiên thạch đã xuất hiện khe hở to lớn. Động phủ này sử dụng thiên thạch luyện chế, dưới sự vung vẩy của đầu linh tê cầm này, đã tràn ngập nguy cơ. Chương 2100, Bỉ Dực Song Phi, Cổ Đạo Hữu, linh cầm này quá mạnh, Mã Văn truyền âm nói. Mười mấy người bọn họ liều mạng khống chế trận pháp, nhưng đối mặt sinh linh mạnh mẽ như thế, vẫn có chút bất lực. Diệt tứ ba, các vị đạo hữu, lại kiên trì thêm một chút, và thăng 34. Giọng nói của Cổ Vân trầm xuống, khí tức thần lực dồi dào tuôn ra. Cùng lúc đó, một cây trường mâu cổ bảo hồng hoang dài trăm trượng xuất hiện trong tay Cổ Vân. Cây trường mâu này lao vùn vụt tới cổ của con chim tê giác, trong nháy mắt xoay chuyển hình thành nên một vòng tròn hoàn toàn trói buộc con chim tê giác thượng cổ này lại. Theo sự điều khiển của thần lực Cổ Vân, vòng tròn này không ngừng thu nhỏ lại, gia tăng từng vòng từng vòng. Áp lực cực lớn khiến con linh tê cầm này càng thêm nóng nảy. Nhưng mà bởi vì khống chế nó, khiến cho hoạt động của đầu lâu trở nên chậm chạp. Cho đến lúc này, tu sĩ ở trong động phủ mới có cơ hội thở một hơi, bổ sung một chút linh lực. Với thực lực của bọn họ thì rất khó chống lại con linh cầm thượng cổ này. Mặc dù thực lực Cổ Vân rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với con linh cầm thượng cổ này, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng dù sao yêu thú cũng là yêu thú, chúng nó cũng có nhược điểm tự nhiên, ví dụ như bây giờ Cổ Vân khống chế nó chính là nhược điểm. Rất nhanh, hai cổ bảo hồng hoang lại xuất hiện trên không trung. Lúc này đây, hai cây trường mâu đâm vào gốc hai cánh của thượng cổ linh tê cầm. Trong nháy mắt, thượng cổ linh tê cầm liền mất đi cân bằng, hơn nữa bị trói buộc ở cổ, trong nháy mắt liền để cho đầu linh cầm này trở nên khó có thể hành động. Áp lực tu sĩ trong động phủ giảm mạnh, Trương Hợp thừa cơ độn ra. Khi hắn thấy rõ con thượng cổ linh tê cầm này, thần sắc cũng rất kinh ngạc. Khí tức của con linh cầm này vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy rằng áp lực của thượng cổ linh tê cầm giảm đi rất nhiều, nhưng cả động phủ đã đạt đến bờ vực sụp đổ. Toàn bộ trận pháp bởi vì thượng cổ linh tê cầm mà trở nên vặn vẹo. Cổ đạo hữu, trận pháp này hẳn là không kiên trì được quá lâu. Cổ Vân gật đầu, đánh ra mấy đạo thiên địa nguyên lực. Hiện tại đủ để đem đầu này linh cầm thu vào hỗn độn hảo vũ bên trong. Cổ Vân mặc dù có thể thu rất nhiều linh vật vào bên trong hỗn độn hảo vũ, thậm chí là cả một thế giới đều có thể làm được. Nhưng đối với sinh linh mạnh mẽ, nếu không thể hoàn toàn chế phục, thì không thể làm được một điểm này. Thật ra đây là hai hảo vũ vượt qua, tương đương với một trận pháp khổng lồ. Nếu không cách nào hoàn toàn khống chế, trận pháp này tự nhiên không thể thực hiện. Đương nhiên, tồn tại cường đại như thần vương thượng cổ, tuy rằng thần vương thượng cổ cũng nguyện ý tiến vào hỗn độn hảo vũ, hơn nữa thông qua bản thân tiến hành một ít cố gắng. Nhưng thân thể khổng lồ mang đi khí tức khổng lồ, sẽ dẫn đến linh lực vặn vẹo trong hảo vũ này, cũng sẽ trùng kích trận pháp ẩn hình này. Kết quả cuối cùng chính là linh lực của Cổ Vân bị phong ấn, sau nhiều năm yên lặng mới khôi phục linh lực của bản thân. Con thượng cổ linh tê cầm này so với những hung thú thượng cổ khác, càng cường đại hơn rất nhiều, cho nên thu nó vào trong không gian hỗn độn, càng cần rất nhiều thủ đoạn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Hợp, thượng cổ linh tê cầm đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đối với Trương Hợp, Cổ Vân cũng không giấu giếm quá nhiều, người này đã là thần nô của mình, sẽ không bại lộ bí mật của Cổ Vân. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới như thế, trên người có chút bí ẩn cũng là rất bình thường. Theo sự biến mất của thượng cổ linh tê cầm, thiên địa nguyên lực xung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Động phủ do thiên thạch luyện chế nhận lấy lực trùng kích cực lớn. Cùng lúc đó, trận pháp vừa rồi của động phủ vốn cùng thượng cổ linh tê cầm sinh ra linh lực cân bằng nhất định, thượng cổ linh tê cầm đột nhiên biến mất, để cân bằng này triệt để bị quấy rầy. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tất cả tu sĩ từ chỗ linh lực vặn vẹo phi độn ra, sau khi phát hiện phương vị của Cổ Vân, hốt hoảng phi độn đến. Hiển nhiên, mọi người vẫn còn có chút không thích ứng lắm. Động phủ bị phá hủy hiện thực. Động phủ này từ khi bọn họ tiến vào nơi đây vẫn tồn tại, cũng là bảo đảm an toàn cho bọn họ. Bây giờ bị phá hỏng, mọi người hiển nhiên đã mất đi cảm giác an toàn. Đám tu sĩ này vừa mới xuống lại, sắc mặt Cổ Vân lại trở nên khó coi. Các vị đạo hữu, mau mau chuẩn bị, lại có một con. Quỷ đầu nơi xa vừa phát giác được khí tức cực lớn, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, một khí tức khổng lồ như thế gào thét mà tới. Trên đầu lâu màu đỏ, cũng là sừng tê vĩ đại. Lại là một con thượng cổ linh tê cầm, mọi người ngạc nhiên. Rất có thể, con thượng cổ linh tê cầm này vốn chính là một đôi. Cổ Vân nhíu mày, vừa rồi chế phục thượng cổ linh tê cầm đã hao phí khá lớn, bây giờ không có trận pháp khống chế, một con khác càng khó đối phó hơn. Những tu sĩ khác tuy rằng không rõ lắm, con thượng cổ linh tê cầm đầu tiên rốt cuộc ở nơi nào, nhưng bọn họ cũng hiểu được. Đây chỉ sợ là hung hiểm lớn nhất mà bọn họ tới chỗ này, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ chết ở nơi đây. Nếu là trước kia, bọn họ sớm đã bỏ trốn mất dạng, đối mặt với yêu thú thượng cổ cường đại như thế, dường như chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trải qua đoạn thời gian tiếp xúc này, cùng với hiểu biết đối với Cổ Vân và các tu sĩ khác, sau khi đám tu sĩ này vừa mới trải qua trận khổ chiến này, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ có bọn họ liên hợp lại mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chư vị đạo hữu, lập tức tập kết trận pháp. Cổ Vân lập tức chỉ huy mọi người tụ tập lại trận pháp, tuy rằng thời gian bọn tu sĩ này biết nhau không dài, hơn nữa cũng chưa từng diễn luyện qua, nhưng dù sao đều là tu sĩ đỉnh cấp, đối với sự chỉ huy của Cổ Vân, tự nhiên rất nhanh sẽ hoàn toàn nắm giữ. Sau một khắc, con thượng cổ linh tê cầm này bay tới như bay. Hình thể đầu thượng cổ linh tê cầm này lớn hơn một chút, hai cánh vung lên, linh lực cuồng bạo vỡ ra điên cuồng phun trào. Những linh lực này trùng kích vào thiên thạch chung quanh, khiến cho thiên thạch va chạm lẫn nhau, không ít linh dịch và linh thảo đều rơi lả tả ra ngoài. Nhưng lúc này, không ai quan tâm được chuyện khác. Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía đầu thượng cổ linh tê cầm này. Mã Văn, người dẫn 5 người phong tỏa bên trái nó. Trường hợp, người dẫn 5 người đi sang bên phải, các đạo hữu còn lại đi theo ta. Cổ Vân lập tức an bài xong. Các tu sĩ lập tức phân tán ra, xuyên qua xuyên lại trong trận cương phong. Hình thể của thượng cổ linh tê cầm vô cùng khổng lồ, cho nên cũng không phải là ưu thế của nó. Độn tốc của đám người Cổ Vân tuy rằng không tính là nhanh so với con linh cầm này, nhưng ở dưới khoảng cách ngắn như vậy, thực sự có thể đi lại tự nhiên. Đặc biệt là các tu sĩ chia làm 3 bộ phận, không ngừng phân tán lực chú ý của con thượng cổ linh tê cầm này, cũng tranh thủ được một khoảng thời gian dài. Cổ Vân cho rằng, biện pháp vừa rồi, hiện tại chưa hẳn có thể thực hiện. Vừa rồi đầu của con thượng cổ linh tê cầm kia bị khống chế, mới có thể để cho Cổ Vân lợi dụng hồng hoang cổ bảo, khống chế được nó. Mà con thượng cổ linh tê cầm trước mắt này, hiển nhiên thực lực càng cường đại hơn nữa tuyệt đối sẽ không có cơ hội này của Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.